Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2458, chém chính là vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc trận pháp thế giới hủy đi, trong cơ phong thánh phủ ven hồ lâm viên xương trắng tán đi, hiển lộ ra từng tòa đỉnh đài lầu các vong linh thập sát đạp phá thánh phủ phủ tường, chân đạp dày đặc tại mặt đất đại thánh minh văn, đem vu mã cửu hành vây ở trung tâm từng tấm phù lục tại thánh phủ biên giới chỗ bay lên, đan dệt ra mạng nhện đồng dạng phù văn, phong bế mảnh không gian này. Điều khiển phù lục là trong thập sát vụ sát, nàng người khoác hắc bào thùng thình, có đen nhánh nồng đậm tóc dài, nhưng không có thân thể. Trong áo bào đen, chỉ có một đoàn sương mù cùng một đôi con mắt màu đỏ như máu. Mất đi đa trọng không gian quyền tụ cùng trận pháp che giấu, trong cơ phong thánh phủ bạo phát đi ra thánh uy, lập tức kinh động cả tòa thần nữ thành, vô số tu vi cảnh giới hơi thấp tu sĩ nhịn không được run, quỳ sát đến trên mặt đất. Thần nữ lâu, ở vào thần nữ thành trung tâm, cung điện sân nhà hợp thành phiến. Vốn là náo nhiệt phồn hoa địa phương, lại tại trong nháy mắt không một âm thanh. Vô luận là đến thần nữ lâu tầm hoan tác nhạc quý khách hay là những nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn kia, tất cả đều cảm nhận được vong linh thập sát trên thân phát ra 10 đạo rung động tâm linh tử vong lực lượng, như là mùa đông hàn khí, mát thấu toàn thân. Quỷ chủ con thứ 5, Linh, đẩy ra khắc hoa từ một cửa sổ, nhìn về phía cơ phong thánh phủ phương hướng. Chỉ gặp khu vực này, bị 800 đạo sáng loáng phù lục bao trùm, bọc thành bát hình. Linh nội tâm chấn động không thôi, thì thầm. Tử vong thần cung vong linh thập sát vậy mà đồng thời xuất động, chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe thấy. Vong linh thập sát rất lợi hại phải không? Có thể hay không hơn được Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương, hoặc là Trương Nhược Trần như thế cường giả đỉnh cao? Bên cạnh một vị bán thánh cảnh mỹ cơ tò mò hỏi. Linh trong mắt hiện ra một vòng mỉa mai, nói. Kiến thức của ngươi quá nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy trên thú thiên chiến trường tu sĩ. Lại không biết bọn hắn chỉ có thể coi là ngàn năm này, ưu tú nhất nhân vật đại biểu. Ngàn năm, đối với đại thánh mà nói, hay là quá ngắn ngủi một chút. Nhân tộc bán thánh thọ nguyên, cũng liền 200-300 năm. Bất tử huyết tộc La Sát tộc bán thánh thọ nguyên muốn lâu một chút nhưng cũng rất khó vượt qua 500 năm. Lấy bán thánh tuổi tác cùng tu vi có thể nhìn thấy cùng nghe nói, tự nhiên chỉ có trong ngàn năm nhân vật. Vị này bán thánh mỹ cơ thậm chí cũng không biết linh thân phận cùng tu vi, chỉ biết là hắn là một vị khó lường đại nhân vật. Hồng Cận không biết Hối Sóc, Huệ Cô không biết Xuân Thu. Trong miệng người nói tới Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương, lại tu luyện 500 năm, đều chưa hẳn có cùng vong linh thập sát giao thủ tư cách. Trương Nhược Trần, hắn là thời gian trưởng khống giả, có lẽ phải nhanh một chút đi. Cứ việc Linh Tu Vi cũng đạt tới vô thượng cảnh thế nhưng là, nâng lên vong linh thập sát lúc ánh mắt vẫn như cũ cực kỳ ngưng trọng. Vong linh thập sát là từ vong thần cung hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng được đến, chỉ vì giết chóc mà sinh, trên công đức chiến trường, là thiên đình vạn giới đại thánh nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Dù là chỉ là trong đó nhất sát dưới thần cảnh cũng khó gặp đối thủ. Thập sát đồng loạt ra tay, là không thể tưởng tượng sự tình. Vu Mã Cửu Hành hoàn toàn chính xác coi là thế giới hắc ám nguyên hội này nhân vật đại biểu, đáng tiếc phạm vào sai lầm chí mạng, vận mệnh thần điện quyền uy, như thế nào hắn có thể khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nếu không có thụ thương, có lẽ còn có thoát thân cơ hội. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có một con đường có thể đi, phá thần cảnh, độ thần kiếp. Thế nhưng là tại dưới tình huống thụ thương độ kiếp tỷ lệ thành công, lại có mấy thành. Linh nhẹ nhàng lắc đầu, vì Vu Mã Cửu Hành thở dài. Vu Mã Cửu Hành là một cường giả có can đảm hướng vận mệnh thần điện tuyên chiến, có được vô thượng cảnh đại thánh khác không có đủ dũng khí cùng khiêu chiến không thể nào tâm niệm. Một đao phá hàng cổ, một đao hướng vận mệnh, hắn là một người đại ý chí đem đao đạo tu luyện tới cực hạn. Coi như hôm nay vẫn lạc hắn cũng khẳng định sẽ bị rất nhiều tu sĩ nhớ kỹ. Chỉ là hắn cỗ tâm khí rể không thể đỡ, đấu trí bất khuất vận mệnh kia, đã để Linh mặc cảm. Bạch Khanh Nhi mang theo cơ phong thánh phủ chư thánh, ngay đầu tiên thoát thân mà đi, không có bị vong linh thập sát vây khốn ở bên trong. Thương Nguyệt sắc mặt tái nhợt giống như giấy một dạng, nói. Sư tôn, làm sao bây giờ? Vong linh thập sát sao lại tới đây thần nữ thành, có thể hay không? Nàng rất muốn nói, có thể hay không thuận tiện tiêu diệt băng vương tinh thần nữ lâu. Nhưng, lời đến khóe miệng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ở đây đại thánh khác cũng có giống nhau lo lắng, từng cái tâm đều chĩu nặng. Vong linh thập sát xuất hiện so với bị trăm vạn thánh quân vây quét càng đáng sợ. Tuy nói tử vong hắc bào đại tế tự cùng thần nữ lâu quan hệ không ít thế nhưng là tử vong thần cung lại không phải đại tế tự một người định đoạt. Có thể làm cho vong linh thập sát đồng thời xuất động hơn phân nửa là tử vong thần cung một vị nào đó thần linh tự mình hạ mệnh lệnh. Bạch Khanh Nhi nói, các ngươi không cần đem ánh mắt chăm chú vào nơi đây, bắt lấy Trương Nhược Trần, mới là chính sự. Thương hạ, ngươi lập tức tiến về thần nữ lâu, để tất cả trận pháp sư cùng tinh thần lực thánh sư toàn bộ điều động, đem trong thần nữ thành trận pháp, đại thánh minh văn, thần văn kích hoạt, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào ra khỏi thành. Còn lại tu sĩ toàn thành đuổi bắt Trương Nhược Trần. Đúng, một đám tu sĩ cùng nhau ứng thanh, trong cơ phong thánh phủ. Vu Mã Cửu Hành cầm trong tay thanh đồng chiến đao, người cùng đao hợp, đao cùng trời hợp, trời cùng đất hợp, cùng người hợp. Người, đao tiên, địa tứ hợp như một. Hắn giờ phút này, phảng phất không có thụ thương, khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, nhật nguyệt tinh thần tại quay chung quanh hắn chuyển động, hắn như thần linh đồng dạng, hóa thành hàng tinh chi tâm, thiên địa chi tâm. Đến hay lắm, vừa vặn mượn các ngươi máu cùng hồn, mở lại nghênh thiên phong nhận. Vu Mã Cửu Hành khí thế lại tăng, nghênh thiên chính là trong tay hắn đao danh tử. Nghênh thương thiên, phá nhật nguyệt, chặt đứt hàng cổ. Đao đạo không phải hàng cổ chi đạo, thế nhưng là theo Vu Mã Cửu Hành, mỗi một người luyện đao, đều nên có chặt đứt hàng cổ quyết tâm cùng lòng tin. Hàng cổ không phá, tân quy gì lập, vận mệnh chi môn, vận mệnh chi môn, vận mệnh chi môn, từng đạo thanh âm vang lên, thập sát đồng thời xuất thủ. Vu Mã Cửu Hành thập phương, một đạo lại một đạo vận mệnh chi môn nổi lên, tách ra quang hoa chói mắt. 10 tòa vận mệnh chi môn, mỗi một đạo ánh sáng, đều là vận mệnh quy tắc. Không biết bao nhiêu trăm triệu đạo vận mệnh quy tắc xông vào Vu Mã Cửu Hành tuyệt đối quy tắc lĩnh vực đem đao đạo quy tắc phá tan, muốn hủy đi hắn một thân đao đạo. Ngàn trượng, 900 trượng, 800 trượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 200 trượng, 100 trượng, Vu Mã Cửu Hành ngàn trượng tuyệt đối quy tắc lĩnh vực không ngừng bị tan rã, vận mệnh chi quang liền muốn chiếu xạ đến trên người hắn, xông vào trong cơ thể của hắn. Tiếp nhận vận mệnh thẩm phán đi tại vận mệnh chi quang rọi khắp nơi dưới, hết thảy phản nghịch đều sẽ nhận trừng phạt. Vũ sát 12 cánh triển khai tại sau lưng vận mệnh chi môn chiếu rọi từng cây thần vũ trở nên càng thêm trắng noãn. Như bạch ngân đúc thành, như bị quang minh gột rửa qua. Vu Mã Cửu Hành ngửa mặt lên trời cười to. Thẩm phán ta có thể có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta trên công đức chiến trường, chém giết bao nhiêu thiên đình đại thánh. Các ngươi giết ta, bất quá chỉ là muốn vãn hồi vận mệnh thần điện mặt mũi mà thôi. Mạnh được yếu thua ta nhận, nhưng, có lẽ có tội danh, đừng thêm tại trên người của ta chọc giận ta, bất kỳ người nào ta cũng dám giết. Thanh đồng chiến đao nổ bắn ra bỏng mắt thanh mang, trên thân đao vết gì, trong nháy mắt chóc ra. Vòng linh thập sát 10 tòa vận mệnh chi môn chiếu dọi xuống, đổi lại vô thượng cảnh đại thánh khác, sớm đã trở nên cùng phàm nhân không khác, căn bản không có khả năng có sức phản kháng. Thế nhưng là Vu Mã Cửu Hành lại chiến ý như hồng, hét lớn một tiếng. Giết, chém chính là vận mệnh, trong tay chiến đao nhấc lên, đao quang màu xanh, phá vỡ vận mệnh chi quang, chém về phía Vũ Sát. Vũ Sát hai tay hợp lại, điều động thể nội nửa khối thần nguyên thần lực dưới chân tuôn ra trắng xóa hoàn toàn quang minh thần lực hải dương. Cùng lúc đó, thần chi tinh hồn tại phía sau hắn, ngưng tụ ra một tôn to lớn thần ảnh, như là chân thần xuất thế đồng dạng, đón lấy Vu Mã Cửu Hành tuyệt thế một đao. Phốc phốc, Vu Mã Cửu Hành đao không chỗ không phá, bổ ra thần ảnh, phá vỡ hải dương thần lực rơi vào Vũ Sát đỉnh đầu. Vũ Sát nhục thân từng bị ngụy thần sử dụng thần lực dưỡng dục vài vạn năm, không biết cỡ nào cứng cỏi. Thế nhưng là, đao quang rơi xuống, trong nháy mắt một phân thành hai. Thần thi bị xé nứt, thậm chí, Vũ Sát thần chi tinh hồn, đều bị một đao chém chết. Thần uy, là thần linh giá lâm thần nữ thành. Trời ạ, ta nhìn thấy thần linh chân thân, là một tôn thập nhị dực thiên sứ. Trong thần nữ thành tu sĩ, đều nhìn thấy Vũ Sát thần chi tinh hồn hình thành thần ảnh, cảm nhận được bàng bạc thần uy, tưởng rằng thần linh giáng thế, nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Thế nhưng là, thần, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền bị một đao chém giết. Vũ Sát vẫn là kinh động thế lực khắp nơi, tu vi càng cao tu sĩ càng là hãi nhiên. Một tòa vận mệnh chi môn trở nên ảm đạm. Cũng không phải là Vũ Sát không đủ cường đại, trên thực tế, lấy tu vi của hắn có thể hoành hành vũ trụ, thần linh không ra cơ hồ không có tu sĩ có thể giết hắn. Đáng tiếc hắn gặp đệ nhất thiên hạ Vu Mã Cửu Hành. Vu Mã Cửu Hành tiếng gào, vang lên lần nữa. Giết, chém chính là vận mệnh, một đạo đao quang phóng lên tận trời, toàn bộ thần nữ thành đều đang vì đó run rẩy. Đao quang đánh nát chân áp cơ phong thánh phủ không gian phù lục phá vỡ trời cao, xuyên thấu băng vương tinh tầng khí quyển, bay thẳng đến trong vũ trụ. Tòa thứ hai vận mệnh chi môn ảm đạm xuống. Giết, chém chính là vận mệnh. Tiếng gào lại nổi lên, khí thế như hồng. Một tiếng giống này, là vì sách tăng khí thế của mình, đồng thời cũng là cường hóa tâm niệm của chính mình. Vận mệnh không thể nghịch ta, hết lần này tới lần khác chảm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thứ ba vận mệnh chi môn ảm đạm, lại có nhất sát vẫn lạc. Vụ sát khống chế 800 tấm bùa, đều phá toái, hóa thành bụi. Trong cơ phong thánh phủ, rách nát không chịu nổi, tràn ngập các loại lực lượng hỗn loạn, trong đó đao đạo lực lượng mạnh mẽ nhất. May mắn thần nữ lâu trận pháp sư cùng tinh thần lực thánh sư toàn bộ điều động, kích hoạt lên trong thành đạo tòa trận pháp, minh văn, dư ba chiến đấu, mới bị khống chế tại trong phạm vi nhất định. Giết, chém chính là vận mệnh. Vô mã cửu hành tiếng gào chấn động đến cơ phong thánh phủ phụ cận kiến trúc nhao nhao tan thành mây khói. Chiến đao vung ra, phá vỡ kim sát 108,000 cái Phật văn, đem hắn thân thể chặt đứt thành hai đoạn. Đao đạo quy tắc phá hủy hắn tất cả hồn linh. Hai đoạn Phật thể trở nên âm u đầy tử khí, băng lãnh như cùng khối sắt. Xuất liên tục bốn đao, liên chạm tứ sát, có thể thấy rõ trong thánh phủ chiến đấu đại thánh, đều sợ hãi hãi nhiên, trái tim tựa hồ cũng muốn bị dọa đến phá toái. Dưới thần cảnh, ngoại trừ Trác Vũ Nông, còn có thể tiếp Vô Mã Cửu Hành một đao mà không chết tu sĩ sao? Có đại thánh, run giọng hỏi ra vấn đề này. Vô Mã Cửu Hành cùng Trác Vũ Nông giao thủ thời điểm, cũng không có sử dụng chiến binh, mà Trác Vũ Nông lại sử dụng chí tôn thánh khí. Nếu là trận chiến kia, Vô Mã Cửu Hành sử dụng chiến đao, Trác Vũ Nông còn có thể đón hắn bảy đao sao? Vô Mã Cửu Hành thanh đao này, nghe nói, không thể tùy tiện sử dụng. Một khi sử dụng, không uống no bụng máu cùng hồn, quyết không bỏ qua. Nếu là uống không no máu cùng hồn, sẽ như thế nào? Sẽ ăn chính hắn máu cùng hồn. Nghe nói, Vô Mã Cửu Hành vì không bị thanh đao này khống chế, đã vứt bỏ đao không cần thật lâu. Vô Mã Cửu Hành đều không thể khống chế, chỉ có thể bỏ đi không dùng, đao này thật đúng là đáng sợ, so ra mà vượt A-tu-la kiếm. Tại một đám đại thánh nghị luận ầm ĩ thời điểm, tòa thứ năm vận mệnh chi môn ảm đạm xuống. Diêm Dục cùng Phù Tương Nữ, là Diêm La tộc dưới thần cảnh cường đại nhất hai vị đại thánh, tại vận mệnh thần điện trên thần chữ quyền cùng thiên đình, hồng trần tuyệt thế bảng, đều xếp tại cực trước. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại thần nữ thành tường thành trên lầu tháp. Diêm Dục chống đỡ hắc ám thiên cơ tán, một tay vác tại sau lưng, ánh mắt sâu thẳm mà thâm trầm, nói. Thế giới hắc ám ngược lại là ra một nhân vật không tầm thường, Vô Mã Cửu Hành so trong tưởng tượng của ta muốn mạnh hơn, vong linh thập sát không giết được hắn. Hiện tại, nên chúng ta xuất thủ, chúng ta vì sao muốn nhúng tay vào đi, để vận mệnh thần điện cùng Vô Mã Cửu Hành đánh đến lưỡng bại câu thương, ta cảm thấy rất tốt. Phù Tương Nữ mang theo mảng che mặt thủy tinh màu lam, trong tay trắng noãn như ngọc nắm một thanh thật dài thủy tinh cung. Diêm Dục nói, vận mệnh thần điện có nó tồn tại đạo lý chính là bởi vì có nó cho nên địa ngục thập tộc có thể hòa bình chung sống, không đến mức bộc phát nội loạn bị thiên đình vạn giới thừa lúc. Bây giờ, Ngọc Hoàng giới mở ra chư thần đều đã rời đi chính là thế cục vi diệu thời điểm, Vô Mã Cửu Hành nhân tố không xác định này đột nhiên xuất hiện lộ ra quá quỷ dị một chút. Người hoài nghi là thiên đình âm mưu, Phù Tương Nữ dưới khăn che mặt đôi mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Diêm Dục nói, không phải ta như thế hoài nghi, là trong tộc thần linh như thế hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Mã Cửu Hành vốn không có trở thành nguyên hội này nhân vật đại biểu tư chất biến mất hơn 200 năm sau, lại có được đại biểu nguyên hội này thực lực bản thân liền là một kiện chuyện cổ quái. Như vậy, hắn chính là một viên trên mặt nổi quân cờ, dùng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phù Tương Nữ nói, Diêm Dục nhẹ gật đầu, nói, không thể nói, nhất định là như vậy. Thế nhưng là, đã có thần linh, người được khí tức không giống bình thường, địa ngục giới tựa hồ sẽ có đại sự phát sinh. Nếu mưa gió sắp đến, như vậy, hết thảy nhân tố không ổn định, đều được phá hủy. Vô luận nói như thế nào, chư thần từ Ngọc Hoàng giới trở về trước đó, địa ngục giới nhất định không thể loạn, vận mệnh thần điện quyền uy không thể lay động. Coi như Vô Mã Cửu Hành không phải thiên đình quân cờ cũng phải trước hết giết hắn. Chính là cái ý tứ này, đúng không? Không sai, một người dù là lại ưu tú tại đại cục trước mặt cũng là có thể hy sinh. Đổi lại lúc khác ta cũng rất muốn cùng Vô Mã Cửu Hành cường giả như vậy công bằng công chính một trận chiến. Diêm Dục nhẹ nhàng lắc đầu, cảm xúc không có quá sóng lớn động. Phù Tương Nữ nhấc lên thủy tinh cung, thon dài ôn nhu ngón tay, chậm rãi kéo ra dây cung. Xoẹt xoẹt, quy tắc giữa thiên địa, giống như từng cây đường cong, đều hướng nàng trên dây cung hội tụ, ngưng tụ thành một chi hơi mờ mũi tên. Ngay tại quy tắc chi tiễn, chỉ hướng Vô Mã Cửu Hành trong nháy mắt, hắn lập tức sinh ra cảm ứng. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.